Chương 1622, chương 1626, Mỹ Đế chi mê. Bạch Tử Thiến là Bạch U U tỷ tỷ, nàng nói cho ta biết đấy. Trầm Tường hiện tại còn không muốn lộ ra bất luận cái gì một điểm có quan hệ với chuyện của các nàng. Cái này Lữ Kỳ Liên giả tâm xác thực rất lớn, như năm đó Thập Thiên Đại Đế đồng dạng, lưới thiên hạ hào kiệt, trợ hắn thành tựu đế nghiệp. Chỉ có điều Lữ Kỳ Liên chỉ lấy nữ tử, nếu như tương lai nàng thật sự trở thành, tại mới đích một đám đại đế bên trong, nàng khẳng định có rất cao quyền thế. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên nói lên Mỹ Đế sự tình, còn có một cái khác mục đích, chính là hắn muốn tìm đến Mỹ Đế, đem Mỹ Đế đầu người cùng thần hồn đưa đến Tô Mỹ Giao cùng Bạch U U trước mặt. Ngươi nói Mỹ Đế ở nơi nào sao? Lúc trước nàng bị trọng thương, nhưng khẳng định không chết. Trầm Tường nói ra, nếu như nữ nhân này phục sinh lời mà nói, ta dám nói sau này nhất định là đầu của ngươi số đối thủ. Lữ Kỳ Liên cau mày nói, Mỹ Đế sử dụng nàng cái loại này tuyệt thế vô song mị hoặc chi thuật, mê hoặc rất nhiều cường giả, mà ngay cả một ít đại đế cũng khó khăn dùng may mắn thoát khỏi, cho nên nàng lúc ấy vơ vét đến lớn lượng kỳ trân dị bảo cùng các loại lợi hại công pháp, cho dù nàng bị thương nặng, nhưng cái này hơn 10 vạn năm qua, nàng khẳng định khôi phục lại, hơn nữa thực lực càng mạnh hơn nữa. Trầm Tường cười thầm, cho nên ngươi đến làm cho cha của ngươi chú ý, Mỹ Đế chuyên môn chằm chằm hắn loại này cường đại hơn nữa khó có thể chinh phục nam nhân. Lữ Kỳ Liên cười lạnh nói, nên coi chừng chính là ngươi, ngươi còn không biết xấu hổ nếu nói đến ai khác. Ta nữ nhân bên cạnh nhiều, nhưng cũng không phải các nàng hấp dẫn ta đấy, mà là ta cùng giữa các nàng thành lập khởi tín nhiệm quan hệ, không tin ngươi bây giờ tự cởi sạch, ta phanh cũng sẽ không phanh ngươi thoáng một phát. Trầm Tường thập phần tự tin nói, có thể mị hoặc nữ nhân của ta còn chưa ra đời đây này. Lữ Kỳ Liên không cho là đúng, Yên Nguyên cười lạnh nói, ngươi đây tự sai rồi, Mỹ Đế chỗ lợi hại không phải dùng mỹ mạo hấp dẫn ngươi, mà là coi hắn cái loại này đặc biệt mị lực, nàng thế nhưng mà nam nữ ăn sạch, lúc trước bị đưa tại trong tay nàng nữ tử đồng dạng không ít. Trầm Tường lập tức tức giận bất bình, nữ nhân này thật đáng chết nha, mình chính là nữ nhân, còn tai họa nhiều như vậy nữ tử, cho ta thật tốt, nhất định phải giết chết nàng. Lữ Kỳ Liên nghiêm túc nói, cho dù chính ngươi không bị nàng quấy nhiễu, nhưng ngươi cam đoan ngươi hàng long trong cửa bằng hữu không mị hoặc sao, còn ngươi nữa bên người những cô gái kia, tại Mỹ Đế trong mắt, các nàng đều là thượng đẳng nhất con mồi, cho nên ta mới ý định đem các nàng lấy tới ngươi tại đây, cho ngươi hảo hảo huấn luyện các nàng phương diện này sức chống cự. Trầm Tường thở dài một hơi, hắn xác thực so sánh lo lắng cái này Mỹ Đế hiện tại khẳng định đã biết rõ Đế Thiên rồi, nói không chừng đã thành công mị hoặc một nhóm lớn người giúp nàng làm việc. Lữ Kỳ Liên nói ra, ngươi yên tâm đi, ta cũng không phải ăn chay đấy, ta đối với Mỹ Đế nghiên cứu được rất thấu triệt, hiện tại ta chỉ là trên thực lực không sánh bằng nàng mà thôi. Trầm Tường cùng Lữ Kỳ Liên một bên đàm luận bí văn, một bên cô động linh dịch. Bọn hắn tuy nói một mực có thủy hỏa bất dung bộ dạng, nhưng tán gẫu cũng có thể trò chuyện bên trên vài ngày. Trầm Tường, ta về sau nhất định sẽ trở thành hoa đế, ngươi thì sao? Thực lực ngươi bây giờ có lẽ rất tiếp cận đế cấp rồi, ngươi có nghĩ tới hay không về sau phương hướng? Lữ Kỳ Liên hỏi. Ta về sau phương hướng là luyện đan, thiên sát chi thuật ta toàn bộ nắm giữ toàn bộ rồi, nhưng ta hiện tại chủ yếu tu luyện sinh sát chi thuật. Ngươi nên biết thiên địa sát phạt thuật phi thường linh hoạt, bất đồng người có thể sử dụng chỗ bất đồng hiệu quả ra, cho nên ta về sau vận dụng sinh sát chi thuật có thể sẽ cùng ngươi không giống với. Trầm Tường cười nhạt một tiếng, đây là hắn trong nội tâm đã sớm định tốt phương hướng, dùng ngươi luyện đan thiên phú, cái phương hướng này là chính xác đấy. Năm đó có thể đạt được đế tôn danh hiệu tựu là đan đế, ngươi về sau nói không chừng cũng có thể trở thành một cái đế tôn. Lữ Kỳ Liên đối với Trầm Tường cái phương hướng này phi thường đồng ý, hơn nữa rất coi được. Trầm Tường cười cười, chỉ là đế tôn mà thôi sao? Lữ Kỳ Liên mỉm cười, như vậy ngươi còn muốn thế nào? Đế tôn còn chưa đủ sao? Không thành thần sao được? Địa ngục ma đế sự tình ngươi có lẽ cũng nghe nói chứ, người kia chính là một cái thần, địa ngục chi thần, không cần biết ngươi là cái gì đế tôn, tại đây chút ít thần trước mặt đều được quỳ. Trầm Tường thản nhiên nói, có được thần cách hắn, đế tôn với hắn mà nói xác thực quá keo kiệt một chút. Lữ Kỳ Liên thở dài, thần minh chi giới, cửu đế đều phi thường hướng tới địa phương, nhưng cửu đế ngũ tôn đều rất khó chạm đến cái kia cấp độ, cha ta năm đó vì thành thần, buông tha cho hết thảy, nhưng cuối cùng vẫn là không cách nào tiến vào thần minh thế giới. Không cách nào thông qua thần minh khảo hạch, quan trọng nhất là không cách nào ngưng tụ thần cách. Thần minh cũng là phàm nhân tiến hóa mà thành đấy, cho nên đừng, không được, đánh mất tin tưởng. Mặc kệ đến lúc đó như thế nào gian nan, ngươi hướng về cái hướng kia đi, vô luận kết quả như thế nào, nhưng ít ra sẽ không tiếc nuối. Trầm Tường nói ra, Lữ Kỳ Liên nhẹ gật đầu, hồi trở lại nhớ năm đó chính mình hay, vẫn là con gái yếu ớt thời điểm, nàng cũng không muốn lát nữa có hôm nay loại thực lực này, đây đều là từng bước một đi tới đấy. Trầm Tường đã có thể ở trong vòng một canh giờ ngưng tụ ra 5 tích linh dịch, chúng ta phân biệt dùng 20 tích dịch dung hợp thử xem hiệu quả như thế nào. Trầm Tường nói ra, ta hiện đang cần rất nhiều đẳng cấp cao dược liệu, ta chỗ sung yếu kích thánh đan thánh tại đế thiên bên trong ít đến thương cảm, đây cũng là Lữ Kỳ Liên thiếu nhất đấy, Nếu như Trầm Tường có thể thành công, nàng muốn cho Trầm Tường giúp nàng luyện chế thánh đan, Trầm Tường chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Như vậy ta tạm thời buông ta xuống bên này, ta giúp ngươi cô động càng nhiều nửa linh dịch. Lữ Kỳ Liên hít sâu một hơi, ngươi cũng đừng lung tung lãng phí. Trầm Tường gật đầu cười, nhất định sẽ không. Lữ Kỳ Liên đem Trầm Tường đưa tới 20 tích linh dịch đổ vào một cái ngọc chén, sau đó càng làm nàng 10 giọt đổ vào, 40 tích linh dịch cơ hồ tại trong nháy mắt tự dung hợp cùng một chỗ, biến thành một giọt, phi thường thần kỳ, coi như là hai đại chén, nói không chừng đều dung thành một giọt. Trầm Tường sợ hãi than nói, áp suất được chỗ đó lợi hại, chất lượng khẳng định rất cao. Lữ Kỳ Liên gật đầu nói, cái này một giọt mới có thể lại để cho một nửa thánh cấp linh dược dài đủ. Trầm Tường vội vàng xuất ra một cái màu trắng bạc nhảy lên trái tim, đây là thánh tâm quả, Long Tuyết Di một mực đều muốn nếm thử, dùng cái này thử xem. Trầm Tường đem thánh tâm quả đưa cho Lữ Kỳ Liên, lại để cho Lữ Kỳ Liên sợ hãi thán phục liên tục. Ngươi ở đâu lấy tới hay sao? Lữ Kỳ Liên có chút không nỡ đem chi cắt thành hai nữa. Khương Thánh đưa cho ta đấy, tựu là thần tượng. Trầm Tường thúc giục nói, nhanh lên cắt đứt, nếu như có thể phục chế ra, ta sẽ đưa ngươi một cái. Tốt. Lữ Kỳ Liên xuất ra một bả sắc bén đoạn đao, đem nhảy lên thánh tâm quả mở ra, có thể có một cái loại này thánh tâm quả, về sau cho nàng thời gian, nàng có thể đại lượng phục chế ra. Lữ Kỳ Liên đối với mở ra một nửa thánh tâm quả nhỏ nàng cùng Trầm Tường dung hợp linh dịch, chỉ thấy cái kia một nửa thánh tâm quả lề sách chỗ, rất nhanh sinh trưởng ra mặt khác một nửa, thành công rồi, bất quá còn có một bên. Trầm Tường đem còn lại 20 tích linh dịch lấy ra, đưa cho Lữ Kỳ Liên, xem ra chúng ta phân biệt muốn dùng 40 tích linh dịch, mới có thể phục chế ra một phần thánh cấp dược liệu.